Chương 2461, khó chịu còn về trùng tộc tinh hệ cấp nhất giai và tinh hệ cấp nhị giai, hai gia hỏa này như con ruồi không đầu bay loạn, bọn chúng không có khả năng thoát ra khỏi vĩnh ám mê vụ. Hiện tại, đám người Nam Cung Tĩnh đang chiến đấu, chỉ có Lưu Sĩ Vân đứng ở bên cạnh xem kịch, hắn xem một lúc lại ngượng ngùng, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không giúp được gì nên rất lúng túng. Đúng lúc này, huỳnh quang trong mắt Lâm Linh biến mất, sắc mặt của nàng tái nhợt, thần sắc mỏi mệt. Không được, trùng tộc tinh hệ cấp thất giai tu vi quá cao, ta không thể tìm ra sơ hở. Nghe Lâm Linh nói xong, Thu Nguyệt Hòa Sa không cảm thấy bất ngờ. Dù sao tu vi chênh lệch quá xa. Nàng thở ra một hơi, sau đó mỉm cười an ủi, không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi đi, sau đó hỗ trợ thu thập ba con trùng tộc còn lại, chúng ta sẽ đánh lâu dài. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói xong, Lâm Linh khẽ gật đầu, sau đó nàng nói, ta bây giờ còn một chút dư lực. Có thể xử lý hai con trùng tộc tinh hệ cấp nhất giai và tinh hệ cấp nhị giai. Mặc dù nàng tiêu hao không nhỏ, nhưng xử lý cái hai con trùng tộc kia là không có vấn đề. Nghe Lâm Linh nói xong, Alex lập tức nói, Linh tỷ tỷ, như vậy ta phân một hỏa diễm phân thân giúp ngươi. Alex nhìn thoáng qua hướng trùng tộc tinh hệ cấp ngũ giai, chỉ mấy giây ngắn ngủi đã có một hỏa diễm phân thân bị xé nát. Nàng lắc đầu, không cần, ta có thể ứng phó. Đúng lúc này, Lưu Sĩ Vân đứng bên cạnh cảm thấy mình có thể phát huy tác dụng, hắn cười nói, Lâm Linh tiểu cô nương, ta tới giúp ngươi đi. Nghe Lưu Sĩ Vân nói xong, Lâm Linh sững sờ, lúc này mới nhớ tới Lưu Sĩ Vân còn ở nơi này. Nàng lập tức cười nói, tốt, vậy làm phiền Lưu Sĩ Vân tiền bối. Lưu Sĩ Vân nghe Lâm Linh đáp ứng, hắn cảm động suýt khóc lên. Dù sao hắn cũng là đoàn trưởng Sĩ Hoàng đoàn, là thiên tài đột phá tinh hệ cấp sau mấy vị lão gia tử. N. Không tính mấy gia hỏa quái vật trước mặt. Không nghĩ tới, nhân vật thiên tài như hắn lại chỉ có thể đứng nhìn. Hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn không chịu được cảm giác ủy khuất như thế. Cũng may hiện tại đã có cơ hội cho hắn xuất thủ. Lưu Sĩ Vân cảm thấy rất vui vẻ, Lưu Sĩ Vân vui mừng nói, muốn ta làm thế nào? Cuối cùng cũng có việc làm. Lâm Linh cười nói, chờ chút nữa. Nói xong, trong mắt của nàng có quang mang trong suốt lưu chuyển. Nhìn về phía trùng tộc tinh hệ cấp nhị giai trùng tộc và tinh hệ cấp nhất giai đang đi loạn. Một giây sau, huỳnh quang trong mắt nàng biến mất, sau đó nàng nói với Lưu Sĩ Vân, Lưu Sĩ Vân tiền bối, ngươi chờ chút nữa tấn công vào khớp nối ở giữa cổ bên phải của trùng tộc tinh hệ cấp nhất giai, nơi đó có sơ hở trí mạng, ngươi toàn lực công kích, hẳn là có thể chém giết. Lưu Sĩ Vân, nghe Lâm Linh nói xong, Lưu Sĩ Vân sửng sốt một chút, sau đó hắn lại mờ mịt. Sơ hở trí mạng. Chém giết. Hắn, mặc dù hắn là tinh hệ cấp, nhưng chỉ vừa đột phá tinh hệ cấp không bao lâu. Chiến lực của hắn không mạnh trong hàng ngũ tinh hệ cấp, thậm chí có thể nói là yếu, thực lực trùng tộc tinh hệ cấp nhất giai còn mạnh hơn hắn quá nhiều. Hắn còn cho rằng hắn sẽ đóng vai trò phụ trợ, không nghĩ tới, tiểu cô nương này lại nói hắn có thể chém giết trùng tộc, hắn cảm thấy khó tin. Hắn sửng sốt một chút vẫn gật đầu, sắc mặt biến thành ngưng trọng nói. Ta sẽ thử một chút. Dù sao hắn cũng là tiền bối, mặc dù thực lực không bằng mấy tiểu cô nương, nhưng cũng không thể ngay cả thử cũng không dám thử. Hắn không muốn mất mặt như vậy, Lâm Linh gật đầu cười, sau đó nhìn vào con trùng tộc tinh hệ cấp nhị giai, trường thương trong tay nàng xuất hiện gió nhẹ màu xanh, nó cuốn quanh thân thể, mái tóc ngắn màu đen bắt đầu tung bay. Chương 2462, nhược điểm trí mạng sau đó trong gió mát có phù văn lấp lóe. Thân thể Lâm Linh biến mất ngay sau đó, nàng phóng về phía trùng tộc tinh hệ cấp nhị giai. Trường thương màu xanh trong tay nàng ngưng tụ lưu quang ngưng tụ thành linh lực trường thương, khí tức cuồng bạo tỏa ra. Trên y linh lực trường thương còn có gió lốc cuốn quanh, thần thông phong hệ cường đại trải qua tăng phúc, linh lực trường thương tăng thêm một phần khí tức sắc bén. Lâm Linh bạo phát ra khí tức mạnh mẽ, Lưu Sĩ Vân Hải hùng khiếp vía nhìn sang. Trước đó tiểu cô nương này vẫn đứng ở nơi đó không biết đang làm cái gì. Hắn vẫn không thấy được thực lực của nàng, hiện tại khí tức của nàng mặc dù giảm bớt không ít, nhưng vẫn khủng bố như cũ, còn cường đại hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Lưu Sĩ Vân lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, toàn thân bộc phát hỏa diễm đỏ rực, sau lưng xuất hiện đôi cánh hỏa diễm vỗ nhẹ, thân thể Lưu Sĩ Vân hóa thành hỏa diễm lưu quang bay về hướng trùng tộc tinh hệ cấp nhất giai. Trong tay của hắn cầm lấy cự kiếm hai tay màu đỏ rực, hỏa diễm lưu chuyển trên cự kiếm tản ra khí tức vô cùng nóng bỏng. Lưu Sĩ Vân hồi tưởng lại sơ hở trí mạng mà Lâm Linh nói trước đó, lực lượng toàn thân hắn không ngừng phun trào. Trùng tộc hiện tại đang bị hắc ám mê vụ bao phủ, nó đã biến thành người mù, dù cho Lưu Sí Vân phóng xuất ra lực lượng cường đại như vậy, trùng tộc vẫn mò mẫn tại chỗ, thỉnh thoảng còn phát ra một tiếng rít phẫn nộ để soát cảm giác tồn tại. Thẳng đến khi Lưu Sí Vân tiếp cận trùng tộc một cây số, trùng tộc tinh hệ cấp nhất giai mới khôi phục tinh thần lại, nhưng mà, cự ly một cây số đối với cường giả tinh hệ cấp mà nói là quá ngắn. Trùng tộc tinh hệ cấp lập tức cho tinh quang bao phủ toàn thân, nó đang định ngăn cản, cự kiếm bao phủ trong hỏa diễm của Lưu Sí Vân đã đánh vào người trùng tộc khi nó chưa kịp ngưng tụ linh lực tạo thành hộ thuẫn. Suy, phòng ngự bị đâm thủng, cự kiếm đâm vào khe hở tại giáp xác màu đen trên cổ của trùng tộc. Ken két, giáp xác bị đâm rách, cự kiếm trực tiếp đâm vào trong người trùng tộc, sau đó ngọn lửa cuồng bạo không giữ lại phun ra ngoài, tràn vào trong người trùng tộc. Lập tức, trùng tộc tinh hệ cấp nhất giai không ngừng co quắp, thân thể cứng nhắc, sinh cơ biến mất. Nó không kịp kêu lên một tiếng. Lưu Sí Vân, hắn nhìn thi thể trùng tộc trước mặt, vẻ mặt đầy mờ mịt. Khốn kiếp! Chết rồi! Cứ như vậy chết rồi! Hắn giết quá đơn giản. Đây chính là trùng tộc tinh hệ cấp nhất giai. Hắn không dám tin, chính mình vừa đột phá tinh hệ cấp nhất giai, không nghĩ tới lại có thể dễ dàng chém giết trùng tộc mạnh hơn mình. Hắn hồi tưởng lại cảm giác nhẹ nhàng đâm xuyên qua cổ của trùng tộc, dường như không giống như phòng ngự của tinh hệ cấp nhất giai. Chẳng lẽ, thật là nhược điểm trí mạng, Lưu Sí Vân vẫn không tin vào mắt mình. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Linh vị trí, phát hiện Lâm Linh đang đứng bên người trùng tộc tinh hệ cấp nhị giai. Trùng tộc tinh hệ cấp nhị giai vốn tỏa ra khí tức hung tàn, hiện tại bụng của nó đã trúng một thương, sinh cơ đã biến mất. Lưu Sí Vân, thật mạnh, rõ ràng khí tức đã suy yếu như thế, nhưng nàng lại có thể dễ dàng miểu sát trùng tộc tinh hệ cấp nhị giai. Các nàng thật mạnh, thiên tài nhân tộc, hiện tại đều khủng bố như vậy sao? Hắn có thể về hưu hay không? Thời điểm Lưu Sí Vân hoài nghi nhân sinh, Lâm Linh thở ra một hơi, sau đó đi tới bên cạnh đám người Thu Nguyệt Hòa Sa. Khí tức của nàng đã mạnh hơn trước đó một ít, nàng vẫn sử dụng hồng sắc quang đoàn tu luyện, lại sử dụng huyết sắc thủy tinh và hoàng kim quả tử cùng với linh dịch màu ngà sữa tăng cường cường độ các phương diện, cho nên các nàng khôi phục với tốc độ cực nhanh. Trước đó chém giết con trùng tộc tinh hệ cấp nhị giai tiêu hao không sánh bằng tốc độ khôi phục của nàng. Nhìn thấy Lâm Linh trở về, Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười nhìn Lâm Linh, sau đó nói, chương 2463, không muốn sống sao? Ngươi lại nghỉ ngơi một chút, chờ sau ta giúp các ngươi khống chế con trùng tộc tinh hệ cấp ngũ giai, các ngươi nghĩ biện pháp chém giết con trùng tộc kia. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói xong, Lâm Linh khẽ gật đầu, ừm. Nàng hiện tại tiêu hao quá lớn, đúng là không quá thích hợp chiến đấu với trùng tộc tinh hệ cấp ngũ giai, cho dù có Thu Nguyệt Hòa Sa phụ trợ cũng giống như vậy. Dù sao, Thu Nguyệt Hòa Sa chủ yếu phải chú ý đến con trùng tộc tinh hệ cấp thất giai. Ánh mắt Lâm Linh nhìn về phía trùng tộc huyết sắc. Trùng tộc huyết sắc vận dụng hai cây roi công kích rất quỷ dị, tốc độ cực nhanh, cận thân tác chiến không kém, cho dù Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa hợp lực kéo dài, ngay cả như vậy, các nàng vẫn lâm vào nguy hiểm. Nhưng mà, hai người vẫn có thể chịu nổi, Lâm Linh lại quay đầu nhìn về phía trùng tộc tinh hệ cấp ngũ giai, hỏa diễm phân thân của Alice không ngừng quấy nhiễu trùng tộc chân ngắn, 15 đạo hỏa diễm phân thân hiện tại chỉ còn lại 9 cái. Trùng tộc tinh hệ cấp ngũ giai có thể ứng phó vô cùng thành thạo. Đúng lúc này, hỏa diễm trên người Alice lại bốc cháy rừng rực, lại có 6 hỏa diễm phân thân ngưng tụ ra. Trong mắt của nàng xuất hiện phù văn, hỏa diễm phân thân mới ngưng tụ cũng gia nhập vào đội ngũ trước đó. Về phần lục ly, nàng vẫn duy trì vĩnh ám mê vụ, khi tu vi tăng lên, chỉ cần không phải toàn lực vận chuyển vĩnh ám mê vụ, nàng có thể duy trì thời gian rất dài. Hiện tại nàng còn có thừa lực sử dụng thần thuật hóa đá quấy nhiễu trùng tộc tinh hệ cấp ngũ giai. Chính bởi vì như vậy, khí tức của trùng tộc tinh hệ cấp ngũ giai càng ngày càng cuồng bạo, cho dù là ai bị đè đánh như vậy cũng không vui. Huống chi nó còn là trùng tộc tính tình không tốt, Lưu Sí Vân cảm nhận được khí tức bạo ngược của trùng tộc tinh hệ cấp ngũ giai, hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Sau đó, hắn bắt đầu quan sát đám người Nam Cung Tĩnh. Hắn phát hiện tình huống vẫn ổn định nên nội tâm mới bình thản không ít. Bằng không, tất cả mọi người đã chơi xong rồi. Thời gian trôi qua, mấy phút đồng hồ sau, khí tức của Lâm Linh đã khôi phục được trạng thái viên mãn, sắc mặt tái nhợt cũng biến thành đỏ ửng. Trường thương trong tay nàng rủ xuống, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nói, Hòa Sa tỷ tỷ, ta hiện tại có thể. Thu Nguyệt Hòa Sa nghe Lâm Linh nói xong, khẽ gật đầu, tốt, lên đi. Toàn thân Lâm Linh xuất hiện cơn gió nhẹ màu xanh lưu chuyển, sau đó quát lớn một tiếng, Alice, Ali, ta lên. Sau đó, trong mắt của nàng có huỳnh quang lấp lóe, trực tiếp tấn công trùng tộc tinh hệ cấp ngũ giai. Thấy cảnh này, Lưu Sĩ Vân đứng xa nhìn sang, hắn rất ngạc nhiên, tiểu cô nương này muốn đi đối phó trùng tộc tinh hệ cấp ngũ giai. Đây chính là tinh hệ cấp ngũ giai đấy. Nàng không muốn sống nữa sao? Vừa nghe Lâm Linh gọi mình, Alice khẽ gật đầu, lập tức mệnh lệnh hỏa diễm phân thân đang chơi trốn tìm với trùng tộc tinh hệ cấp ngũ giai xông thẳng về phía đối thủ. Phù văn màu đen lưu chuyển trong mắt Lục Ly, linh lực sôi trào, phù văn màu đen trong mắt phải lấp lóe, phù văn màu xám lưu chuyển trong mắt trái, đồng thời duy trì vĩnh ám mê vụ, nàng toàn lực vận chuyển thần thuật hóa đá. Trùng tộc tinh hệ cấp ngũ giai đang cuồng bạo, thân thể của nó cứng đờ, cảm giác động tác của mình đã chậm hơn không ít. Vào lúc này, tinh thần lực của nó ba động dữ dội, khí tức biến thành hỗn loạn, thân thể cứng nhắc đứng đơ tại chỗ. Đúng lúc này, huỳnh quang trong mắt Lâm Linh tan biến, nàng kêu lên, Alice. Vị trí đứt gãy của cái chân thứ hai, nghe Lâm Linh nói xong, hỏa diễm phù văn trong mắt Alice lưu chuyển, 15 con hỏa diễm phân thân đã tiếp cận con trùng tộc tinh hệ cấp ngũ giai đang cứng đờ. Sau đó, hỏa diễm trên thân thể hỏa diễm phân thân bắt đầu tăng vọt, hai tay giao hòa cùng nhau tạo thành hình dạng trường thương, sau đó đâm thẳng vào vị trí chân gãy thứ hai của đối thủ. Âm âm âm âm, tiếng nổ mạnh không ngừng vang vọng chân không. Chương 2464, chưa từng bại bao giờ tại khu vực thần võ tinh xa xôi, trùng tộc đã tiếp xúc với thần võ quân thủ vệ và mạo hiểm giả. Bởi vì một nửa trùng tộc và trùng sào đã bị ăn sạch, hiện tại số lượng trùng triều rất nhiều, nhưng mà số lượng thần võ quân và mạo hiểm giả cũng không ít nên áp lực không lớn. Đúng lúc này, bọn họ nghe tiếng nổ mạnh vang vọng trong hư không xa xôi, đông đảo cường giả vô cùng lo lắng nhìn sang nơi đó. Nơi đó mới là mấu chốt của trận đấu. Nếu như đám người Nam Cung Tĩnh không ngăn cản được trùng tộc tinh hệ cấp, vậy thì phiền toái. Các lão gia tử đang ở nơi nào? Tâm thần của mọi người không yên và lo lắng. Hy vọng Sơ Dương quân có thể thuận lợi đột phá, đến lúc đó, ánh mắt của bọn họ lấp lóe, với thực lực của Sơ Dương quân sau khi đột phá, hẳn rất dễ dàng chém giết đám trùng tộc này. Huống chi, Sơ Dương quân có rất nhiều ác chủ bài nên bọn họ càng không lo lắng. Bọn họ không nhịn được nghĩ lên trùng sào lần trước. Lôi hải năm màu thật khủng bố, Sơ Dương quân cho đến bây giờ chưa từng bại một lần, mặc kệ là đối mặt với địch nhân gì. Cho nên bọn họ lại sinh ra lòng tin mù quáng, nghĩ tới đây, Joshua gào lên, đều ngăn cản cho ta. Tuyệt đối không thể để cho đám côn trùng này tới gần cao ốc tu luyện một bước. Thẳng đến khi Sơ Dương quân thuận lợi đột phá, vâng. Tại chiến trường phương xa, từng đạo hỏa diễm phân thân đánh vào giáp xác của trùng tộc tinh hệ cấp ngũ giai. Dù cho không có linh lực phòng ngự, giáp xác của trùng tộc tinh hệ cấp ngũ giai vẫn vô cùng cứng rắn. Từng đạo hỏa diễm phân thân va chạm, tự bạo, lực lượng cuồng bạo không ngừng đánh thẳng vào giáp xác, từng đạo vết rách mới dần dần xuất hiện. Đợi đến khi tất cả 15 đạo hỏa diễm phân thân tự bạo hết, giáp xác đã vỡ vụn không chịu nổi, chất nhầy màu thanh thẫm từ khe hở giáp xác chảy ra. Hiện tại, Lâm Linh cầm trường thương trong tay đã đi tới trước chân gãy của trùng tộc tinh hệ cấp ngũ giai. Trường thương linh lực màu bạc mang theo gió lốc sắc bén đâm thẳng vào giáp xác tàn tạ không chịu nổi. Tạch tạch tạch. Suy, trường thương linh lực màu bạc xuyên vào trong người trùng tộc, sau đó, cùng bạo gió lốc và linh lực bạo phát trong người trùng tộc. Oanh, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên trong cơ thể trùng tộc, lực lượng cùng bạo xé rách nội tạng của nó, cho đến lúc này, trùng tộc mới khôi phục lại từ trạng thái cứng nhắc vừa rồi. T, tiếng rít bạo ngược vang lên, trùng tộc muốn phản kích. Nhưng nó đã nhận trọng thương như thế, khí tức trở nên suy yếu, trong mắt Lâm Linh xuất hiện quang mang lăng lệ, linh lực điên cuồng thiêu đốt, phía trên trường thương có ma diễm thiêu đốt tỏa ra. Từng đạo ma diễm ẩn chứa khí tức ăn mòn bạo phát trên người trùng tộc. Trùng tộc đang ngưng tụ lực lượng để phản kháng, không ngờ lại trúng thêm công kích, lực lượng trong cơ thể lại sụp đổ lần nữa, thân thể của nó co quắp lại, sau đó sinh cơ biến mất, nó đã tử vong. Nhìn thi thể trùng tộc tinh hệ cấp ngũ giai, Lâm Linh thở ra một hơi, gương mặt xinh đẹp hơi tái nhợt. Dù sao trùng tộc này cũng có thực lực tinh hệ cấp ngũ giai, mặc dù phát hiện nhược điểm, nhưng muốn chém giết nó lại không dễ dàng. Vì có thể chém giết trùng tộc này, nàng đã bộc phát toàn bộ lực lượng của mình. Sau cùng, chiến quả rất không tệ. Trong nội tâm nàng còn cảm thấy đắc ý, cho dù không có A Trạch ở đây, các nàng cũng có thể làm được. Hắc nơi xa. Lưu Sĩ Vân nhìn thi thể trùng tộc tinh hệ cấp ngũ giai đang lơ lửng trong không gian, hắn lại sững sờ. thật chém giết. Ba tiểu cô nương chỉ mới bước vào hàng tinh cấp, các nàng hợp lực lại có thể chém giết trùng tộc tinh hệ cấp ngũ giai. Mặc dù ở trong đó có tiểu cô nương tóc hồng hỗ trợ, nhưng mà, tu vi tiểu cô nương tóc hồng cũng chỉ đạt tới tinh hệ cấp nhất giai a. Bọn họ là quái vật sao? Đúng là quá kinh khủng a. Hắn vô cùng khiếp sợ. Chương 2465, chiến đấu kịch liệt thiên tài thế hệ mới của nhân tộc quá khủng bố. Thiên tài tinh linh tộc cũng không có khoa trương như vậy. Lâm Linh, Alice và Lục Ly đi tới bên người Thu Nguyệt Hòa Sa, sắc mặt ba người tái nhợt, khí tức suy yếu. Trước đó vì chém giết con trùng tộc tinh hệ cấp ngũ giai, các nàng tiêu hao rất lớn. Sau khi Thu Nguyệt Hòa Sa trợ giúp ba người Lâm Linh, nàng lại tiếp tục phụ trợ Nam Cung Tĩnh kiềm chế trùng tộc huyết sắc. Nàng nhìn ba người Lâm Linh một chút, sau đó thở ra một hơi, nhìn chằm chằm vào trùng tộc huyết sắc còn lại đang bộc phát khí tức bạo ngược. Các ngươi nghỉ ngơi một chút đi, chỉ sợ chúng ta chỉ có thể dây dưa với trùng tộc này mà thôi. Lâm Linh phát hiện khí tức của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều suy yếu, mà khí tức của con trùng tộc huyết sắc vẫn mạnh mẽ, cho nên nàng cảm thấy lo lắng. Có thể kéo bao lâu? Thu Nguyệt Hòa Sa nghe vậy, trong mắt xuất hiện một tia kiên định, kéo đến khi Lục Trạch tiểu đệ đệ xuất quan. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói xong, ba người Lâm Linh liếc nhau, sau đó kiên định gật đầu. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, chờ một lúc sẽ giúp các ngươi. Lưu Sĩ Vân hiện tại cũng nhìn cuộc chiến giữa trùng tộc huyết sắc và Nam Cung Tĩnh cùng Thu Nguyệt Hòa Sa. Chỉ dư âm tỏa ra cũng khiến hắn sợ hãi. Hắn vô cùng bất đắc dĩ, hắn thật sự không được, ngay cả tư cách nhúng tay vào cũng không có. Vì sao lại như vậy? Rõ ràng hắn vất vả lắm mới đột phá đến tinh hệ cấp, cũng khó khăn lắm mới trở về liên bang, hắn còn cho rằng áo gấm về quê, không nghĩ tới lại biến thành xem trò vui. Hắn thật lúng túng, sau khi im lặng một lúc, Lưu Sĩ Vân nghĩ đến trùng triều trước đó, đôi mắt lập tức sáng lên. Đúng vậy, nơi này không giúp được gì, hắn có thể đi thu thập đám trùng tộc còn lại, rất tốt. Có ý nghĩ này, Lưu Sĩ Vân đi tới bên cạnh đám người Thu Nguyệt Hòa Sa, cười khan nói, khục, mấy vị tiểu cô nương, ta ở chỗ này cũng không giúp được gì, cho nên ta sẽ quay về thủ vệ thần võ tinh. Nghe Lưu Sĩ Vân nói xong, đám người Thu Nguyệt Hòa Sa sững sờ, sau đó đều gật đầu. Lâm Linh cười nói, Lưu Sĩ Vân tiền bối yên tâm đi thôi, nơi này có chúng ta ngăn cản là đủ rồi. Mặc dù các nàng không nói gì, nhưng Lưu Sĩ Vân lưu lại nơi đây thật không giúp được cái gì. Hơn nữa, các nàng cũng lo lắng tình huống của Lục Trạch bên kia, dù sao trùng triều đã đi qua. Lưu Sĩ Vân gật đầu, sau lưng xuất hiện đôi cánh hỏa diễm, hắn hóa thành hào quang biến mất ngay tại chỗ, hắn tiến về hướng thần võ tinh. Trong chân không bên ngoài thần võ tinh, chiến sĩ thần võ quân và đông đảo mạo hiểm giả đang chiến đấu với bầy trùng. Cường giả hàng tinh cấp đang dẫn trùng tộc hàng tinh cấp ra xa khỏi khu vực thần võ tinh. Trùng tộc hành tinh cấp và dưới hành tinh cấp đang không ngừng xông thẳng vào phòng tuyến của thần võ tinh. Tiếng gầm gừ và tiếng rít vang vọng hư không, tiếng linh lực va chạm không dứt, máu tươi tung bay, không gian vặn vẹo, linh lực pháo trên thần võ tinh không ngừng phát ra xạ kích kinh khủng, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Sĩ hoàng đoàn mạo hiểm giả cũng gia nhập vào trong đó. Sĩ hoàng đoàn là một trong những mạo hiểm đoàn cường đại nhất của nhân tộc tại hệ Ngân Hà, thực lực của bọn họ không tầm thường. Thực lực hai phó đoàn trưởng đều là hàng tinh cấp cao, năm đại đội trưởng đều có thực lực hàng tinh cấp, trung đội trưởng và tiểu đội trưởng đều là cường giả hành tinh cấp, cho dù thành viên bình thường cũng có thực lực thuế phàm cảnh. Thực lực này còn mạnh hơn rất nhiều mạo hiểm đoàn trong hư không vũ trụ. Đương nhiên, tình huống bên ngoài hệ Ngân Hà không giống với hư không vũ trụ, nguy hiểm cũng lớn hơn. Đông đảo thành viên sĩ hoàng đoàn hàng tinh cấp đang phối hợp với cường giả hàng tinh cấp thần võ quân và mạo hiểm giả ngăn cản trùng tộc hàng tinh cấp. Đúng lúc này, một đạo hỏa diễm lưu quang xẹt qua chân không, rất nhanh đã đi đến chiến trường hàng tinh cấp, sóng lửa đỏ rực quét qua toàn bộ chiến trường. Tất cả trùng tộc hàng tinh cấp bị sóng lửa bao phủ, trong nháy mắt đã hóa thành tro tàn, ngay cả tư cách dãy dụa cũng không có. Chương 2466, có phải có thù với hắn hay không? Nếu như không có nhân vật thiên tài như Lục Trạch vậy, chênh lệch giữa hàng tinh cấp đỉnh phong bình thường và tinh hệ cấp nhất giai là một vực sâu không thể vượt qua, càng không cần nói chưa đạt tới hàng tinh cấp đỉnh phong. Nhìn thấy đối thủ của mình đều bị chém giết, tất cả cường giả nhân tộc tu vi hàng tinh cấp đều sững sờ, bọn họ khiếp sợ nhìn qua sóng lửa. Tinh hệ cấp? Đây là ai? Là đoàn trưởng. Đoàn trưởng đến đây. Lúc này, sóng lửa tách ra, Lưu Sĩ Vân đi ra. Mái tóc dài đỏ rực của hắn tung bay, hắn nở nụ cười bình thản. Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của đông đảo cường giả hàng tinh cấp, hắn mặt ngoài không có thay đổi gì, trong lòng lại đắc ý, hắn quá khó khăn. Trước đó hắn bị mấy tiểu cô nương quái vật đã kích nội tâm thương tích đầy mình, hiện tại hắn đã tìm về tự tin. Hiện tại, hắn cuối cùng lại trải nghiệm sự thật mình chính là đại lão tinh hệ cấp. Thành viên Sĩ Hoàng đoàn nhìn thấy Lưu Sĩ Vân đi tới, cô gái tóc đen lập tức hỏi, đoàn trưởng, tại sao ngươi trở lại? Những trùng tộc tinh hệ cấp đâu? Cường giả hằng tinh cấp nghe vậy, bọn họ đều lo lắng nhìn sang Lưu Sĩ Vân. Lưu Sĩ Vân, nghe phó đoàn trưởng của mình nói xong, thân thể Lưu Sĩ Vân cứng đờ, nụ cười trên mặt cũng động lại. Phó đoàn trưởng của hắn có biết nói chuyện hay không? Hỏi hắn vấn đề này làm gì? Lưu Sĩ Vân nhìn thấy đông đảo cường giả hằng tinh cấp đều lo lắng nhìn mình, hắn nói, bên kia hiện tại chỉ còn thừa lại một con trùng tộc tinh hệ cấp, cái gì? Cũng chỉ còn lại một con. Nghe Lưu Sĩ Vân nói xong, đông đảo cường giả hằng tinh cấp đầu tiên là sững sờ, sau đó lại vui mừng. Nam tử tóc xám cười nói, không hổ là đoàn trưởng, thực lực kinh người, nhất định đã giúp đỡ rất nhiều đúng không? Các thành viên hằng tinh cấp của Sĩ Hoàng đoàn đều tự hào, dù sao đoàn trưởng của bọn họ cũng là cường giả tinh hệ cấp, khẳng định đã giúp không ít việc. Lưu Sĩ Vân, khóe miệng của hắn co giật, trái tim đau đớn một hồi, hai phó đoàn trưởng hôm nay có thù với hắn sao? Cần phải sát muối lên vết thương của hắn hay sao? Lưu Sĩ Vân nhìn thấy nụ cười vui mừng của đám người, hắn tiếp tục nói, đừng cao hứng quá sớm, con trùng tộc tinh hệ cấp còn lại có tu vi tinh hệ cấp thất giai, ta không phải là đối thủ, không thể giúp được gì nên rút lui. Lưu Sĩ Vân cũng không giấu giếm cái gì, hắn nói thẳng ra. Dù sao mặc kệ đánh thắng hay đánh không lại, đến lúc đó bọn họ đều biết, nghe Lưu Sĩ Vân nói xong. Nụ cười vui mừng trên mặt của đông đảo cường giả hàng tinh cấp đều cứng lại, bầu không khí lâm vào yên lặng, Tả Khâu tầm sông kinh hô, tinh hệ cấp thất giai. Nàng từ biên cảnh trở về khi Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa bắt đầu đột phá, cho nên đúng lúc bắt gặp trùng triều. Hiện tại, khí tức trên người của nàng rất hỗn loạn, hiện tại con gái của nàng đang chiến đấu với trùng tộc tinh hệ cấp thất giai, còn có mấy tiểu nha đầu kia. Trong nội tâm nàng tự nhiên lo lắng. Lưu Sĩ Vân nhìn thấy Tả Khâu tầm sông, đầu tiên là sững sờ, sau đó hắn trố mắt nhìn, hắn không dám tin vào mắt mình, ngươi là... Tả Khâu tiểu nha đầu, ngươi cũng đã đạt tới hàng tinh cấp đỉnh phong. Khốn kiếp! Không phải tiểu nha đầu này còn nhỏ hay sao? Tại sao nhanh như vậy liền? Thời điểm hắn nghĩ như vậy, đột nhiên nghĩ đến mấy quái vật kia. Dường như tuổi của bọn họ còn nhỏ hơn nữa, nghĩ như vậy, hắn đột nhiên không còn ngạc nhiên nữa. Dù sao, hắn đã bắt đầu quen rồi. Tả Khâu tầm sông nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó cười cười. Trong khoảng thời gian này, tiểu gia hỏa Lục Trạch đã cho nàng một phần hồng sắc quan đoàn, tu vi của nàng cũng tăng lên nhanh chóng. Chỉ thời gian 7 tháng, nàng đã đột phá đến tinh hệ cấp đỉnh phong. Nhưng mà, căn cơ của nàng không bằng đám người Tỉnh Tỉnh, muốn đột phá đến tinh hệ cấp cũng cần thêm mấy tháng mới được. Chương 2467, kết thúc. Nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của Lưu Sĩ Vân, trong lòng Tả Khâu tầm sông còn cảm thấy vui mừng. Nàng có con rể tốt, ánh mắt Tỉnh Tỉnh thật tốt, không hổ là con gái của ta. Lắc eo một cái, nàng vô cùng đắc ý, ánh mắt của các cường giả hằng tinh cấp nhìn Tả Khâu tầm sông đều thay đổi, hiển nhiên muốn xông lên đánh nàng một trận. Gia hỏa này trong khoảng thời gian này tăng lên tốc độ quá dọa người, nhưng mà, ai bảo gia hỏa này có con gái tốt? Không so được không so được, còn có vài cường giả hằng tinh cấp như nghĩ đến việc gì đó, nhà bọn họ cũng không phải không có hậu đại xuất sắc, nói không chừng Sơ Dương Quân sẽ thích. Về vấn đề hậu đại bọn họ có thể thích Sơ Dương Quân hay không, bọn họ hoàn toàn không suy nghĩ, việc này còn phải hỏi sao? Hiện tại nữ nhân trẻ tuổi, có mấy người không thích Sơ Dương Quân? N. Chờ Sơ Dương Quân xuất quan, bọn họ phải tìm cơ hội biến hắn thành con rể mới được. Nghe nói tu vi của lão tiểu tử Lâm Diêm đã tăng lên rất nhanh, hẳn là công lao của Sơ Dương Quân. Nếu như Sơ Dương Quân cũng thành con rể của bọn họ còn sợ không tiến bộ hay sao? Vừa nghĩ như thế, trong lòng bọn họ vô cùng kích động, Tả Khâu tầm sông nhanh chóng khôi phục tâm tình, nàng có phần lo lắng nhìn Lưu Sĩ Vân, hỏi, Lưu Sĩ Vân tiền bối, các nàng không sao chứ, đây chính là trùng tộc tinh hệ cấp thất giai. Nàng sao có thể không lo lắng cơ chứ? Không chỉ nàng, những người khác cũng lo lắng nhìn sang Lưu Sĩ Vân. Lưu Sĩ Vân nhìn đám người rồi cười nói, không có việc gì, thực lực các nàng rất mạnh, hẳn là có thể kéo lại. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng có chút không nắm chắc, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng các tiểu cô nương. Dù sao, các nàng chính là người mạnh nhất ở nơi này. Nghe Lưu Sĩ Vân nói xong, Tả Khâu Tầm xông thở ra một hơi, đồng thời lại khiếp sợ. Dù sao, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa chỉ mới đột phá tinh hệ cấp, ba người Lục Ly, Alice cùng Lâm Linh đến bây giờ cũng chỉ mới đạt tới hàng tinh cấp. Năm người các nàng lại có thể ngăn cản được trùng tộc tinh hệ cấp thất giai. Thực lực các nàng đã không thể tưởng tượng nổi, bọn họ cũng giật mình. Sau đó, Lưu Sĩ Vân tiếp tục nói, đi thu thập hết trùng tộc ở nơi này đi. Nghe Lưu Sĩ Vân nói xong, những người khác lấy lại tinh thần, còn có không ít trùng tộc hành tinh cấp và dưới hành tinh cấp chưa thanh lý hết. Đám người khẽ gật đầu, sau đó đều bay về hướng thần võ tinh. Trong chân không bên ngoài thần võ tinh, chiến sĩ thần võ quân và mạo hiểm giả đang đại chiến với vô số trùng tộc, số lượng song phương đông đảo, linh quang lấp lánh phủ kín toàn bộ thần võ tinh, tiếng nổ của đại chiến tràn ngập tinh không quanh thần võ tinh. Đúng lúc này, từng đạo lưu quang xẹt qua không trung, Lưu Sĩ Vân và một đám cường giả hàng tinh cấp đi tới chiến trường, ánh mắt Lưu Sĩ Vân nhìn trùng tộc vẫn tồn tại trong hư không, trong mắt có hỏa diễm thiêu đốt, toàn thân hắn xuất hiện hỏa diễm ngập trời. Hỏa diễm lập tức bộc phát bao phủ không gian bên ngoài thần võ tinh. Tất cả trùng tộc bị ngọn lửa bao phủ đều hóa thành tro tàn, các chiến sĩ thần võ quân và mạo hiểm giả sững sờ khi nhìn trùng tộc bị đốt thành tro tàn. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Chiến đấu kết thúc, nhanh như vậy. Oanh! Thời điểm mọi người ở đây cảm thấy khó tin, trong tinh không xa xôi xuất hiện tiếng nổ to lớn. Lúc này, mọi người đều nhìn sang. Trong chân không tăm tối, linh quang bùng lên, giống như mặt trời vừa mọc, dư âm cuồng bạo hóa thành phong bạo quét qua vũ trụ. Cho dù vô số cường giả nhân tộc trên thần võ tinh xa xôi đều cảm nhận được khí tức đáng sợ này. Trong đó có một đạo khí tức bạo ngược hủy diệt kinh khủng, còn lại có hai đạo khí tức hơi yếu hơn, ngoài ra còn có ba đạo khí tức yếu hơn rất nhiều. Chương 2468, hy vọng nhưng mà, cho dù khí tức yếu nhất cũng đủ làm bọn họ run rẩy. Quá cường đại. Chỉ bằng vào khí tức cách nơi này quá xa xôi lại có thể dọa bọn họ sợ hãi, đám người kinh hãi nhìn nhau, sắc mặt tái nhợt quan sát ánh sáng đến từ chiến trường. Khí tức này là trùng tộc đại chiến với các công tử sao? Thật mạnh. Đúng là quá mạnh, nhất là khí tức trùng tộc kia quá kinh khủng. Nam Cung công tử các nàng có thể đối phó được không? Đám người nhìn nhau, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, con trùng tộc kia quá cường đại. Mặc dù đám người Nam Cung Tĩnh không yếu nhưng lại không phải là đối thủ của nó. Nếu như không đối phó được, chẳng phải thần võ tinh sẽ xong đời. Đám người Lưu Sĩ Vân cũng quan sát khu vực kia, bọn họ tự nhiên cũng có thể cảm nhận được khí tức cường đại. Thậm chí, bởi vì thực lực bọn họ hơn xa những cường giả hành tinh cấp khác nên cảm nhận cũng rõ ràng hơn không ít. Bầu không khí trầm mặc, một cường giả hành tinh cấp khiếp sợ nói, khí tức trùng tộc kia đã không yếu hơn các vị thánh nhân. Những người khác cũng nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó coi. Làm cường giả hàng tinh cấp, bọn họ đều hiểu thực lực của đám người Nam Cung lão gia tử. Mấy vị thánh nhân trước khi bù đắp bổn nguyên, tu vi đều là tinh hệ cấp thất giai, chiến lực không khác gì trùng tộc đang đại chiến. Tả Khâu Tầm xong nghe vậy, ánh mắt ba động, những người khác không biết, mấy vị lão gia tử hiện tại đã đạt tới tinh hệ cấp đỉnh phong, vấn đề này cũng chỉ có đám người Lục Trạch và nàng biết. Nếu như các lão gia tử có mặt ở nơi này, cũng có thể nhẹ nhõm chém giết trùng tộc kia, cũng không biết mấy vị lão gia tử bây giờ đang ở nơi nào. Nghĩ tới đây, trong mắt Tả Khâu Tầm song hiện ra một tia lo lắng. Mặc kệ là A Trạch hay tình huống của các lão gia tử, dường như tình thế của nhân tộc không lạc quan. Nghe những cường giả hàng tinh cấp nói xong, đám người lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, Lưu Sĩ Vân chậm rãi nói, các ngươi lưu lại nơi này đi, ta đi sang xem có thể giúp đỡ được gì hay không. Sắc mặt của hắn vô cùng nặng nề, dù sao cũng là chiến đấu với tinh hệ cấp thất giai, hắn chỉ là tiểu thái điểu mới đột phá tinh hệ cấp đi lên tìm kích thích hay sao? Nhưng mà, ngay cả những tiểu nha đầu kia đều liều mạng chiến đấu, hắn làm trưởng bối, dù sao cũng là tinh hệ cấp, sao có thể đứng ở phía sau nhìn? Đông đảo cường giả hàng tinh cấp nghe vậy, bọn họ hít thở nặng nề, sau đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nhau. Làm cường giả hàng tinh cấp, bọn họ tự nhiên cũng thấy rõ tình thế. Cho dù con trùng tộc kia đứng một chỗ, bọn họ cũng không có cách nào tổn thương đến nó. Bọn họ đi lên không chỉ không giúp đỡ được cái gì, ngược lại còn thêm phiền. Cô gái tóc đen trong Sĩ Hoàng đoàn lo lắng nhìn sang Lưu Sĩ Vân. Nàng hiểu rõ, lấy thực lực của Lưu Sĩ Vân đi sang sẽ có nguy hiểm không nhỏ, nhưng nàng không thể ngăn cản Lưu Sí Vân, bảo hắn không đi. Sắc mặt nàng phức tạp nhìn Lưu Sí Vân, chậm rãi nói, đoàn trưởng, cẩn thận chút. Nam tử tóc xám cũng lo lắng nói với Lưu Sí Vân, đoàn trưởng, chú ý an toàn. Lưu Sí Vân nghe xong liền gật đầu, sau đó, ngưng tụ hỏa diễm chi dực sau lưng, hắn biến mất ngay tại chỗ. Đông đảo cường giả hằng tinh cấp nhìn hỏa quang bay xa, bọn họ lâm vào im lặng. Sau một lát, Tả Khâu Tầm xông thở ra một hơi, nói, Lưu Sí Vân tiền bối và đám người Tỉnh Tỉnh đang ngăn chặn con trùng tộc kia, chúng ta nói thế nào cũng phải bảo vệ tốt thần võ tinh. Nghe Tả Khâu Tầm xông nói xong, đám người liếc nhau, đều gật đầu. Joshua nhìn thoáng qua cao ốc tu luyện, hắn lo lắng nói, hy vọng Sơ Dương Quân có thể mau chóng đột phá, nếu có hắn, cũng không có vấn đề gì. Nghe Joshua nói xong, đông đảo cường giả hằng tinh cấp đều mong đợi nhìn về hướng cao ốc tu luyện. Hy vọng đi. Thời gian trôi qua, mấy canh giờ sau, chương 2469, tiếp tục ngăn cản oanh. Trong tinh không cách thần võ tinh vô cùng xa xôi, một tiếng nổ mạnh vang lên, kim sắc linh quang và huyết sắc linh quang bộc phát giống như mặt trời chiếu sáng. Linh quang biến mất, Nam Cung Tỉnh bay ngược ra ngoài, một đạo máu tươi xẹt qua chân không. T. Trùng tộc huyết sắc ngửa đầu gào lên một tiếng, khí tức bạo ngược bộc phát, nó muốn truy kích. Đúng lúc này, thân thể của nó cương cứng, tốc độ lập tức chậm lại rất nhiều, nó đành phải mở cái miệng như chậu máu bắn ra quả cầu linh lực màu đỏ. Linh lực màu đỏ xẹt qua chân không, nó bay về phía Nam Cung Tỉnh. Nam Cung Tỉnh cảm nhận được ba động trí mạng, nàng cắn răng một cái, gió nhẹ màu xanh lưu chuyển quanh người, thân thể của nàng lập tức biến mất ngay tại chỗ, tránh thoát quả cầu linh lực bắn tới. Nơi xa, thân thể Nam Cung Tỉnh lại xuất hiện, sắc mặt của nàng hơi tái nhợt, khóe miệng có một tia máu tươi lưu lại, chiến giáp trên người đầy vết rách. Nàng thở hào hĩnh lau máu tươi trên miệng, sắc mặt nghiêm túc nhìn trùng tộc huyết sắc. Ở bên khác, phù văn màu xám trong mắt Lâm Linh, Lục Ly và Alice đã biến mất, khí tức đã suy yếu đi rất nhiều, gương mặt xinh đẹp trắng xám. Thần thuật công kích của các nàng không có hiệu quả với trùng tộc tinh hệ cấp thất giai, hiện tại các nàng cũng chỉ có thể toàn lực sử dụng thần thuật hóa đá để quấy nhiễu hành động của trùng tộc. Lục Ly còn muốn duy trì vĩnh ám mê vụ, tiêu hao càng to lớn. Ở bên cạnh, sắc mặt Thu Nguyệt Hòa Sa cũng tái nhợt, nàng liên tục sử dụng thần thông mị hoặc và thần thuật hóa đá, tiêu hao tự nhiên cũng không nhỏ. Còn về Lưu Sí Vân, hắn đang đứng ở nơi xa, sắc mặt tái nhợt, toàn thân có không ít thương thế. Trước đó hắn toàn lực công kích trùng tộc huyết sắc tranh thủ thời gian vì Nam Cung Tỉnh, sau đó hắn bị dư âm quét trúng, ân. Sau đó hắn liền trọng thương, hắn sau khi trọng thương không có một đống thần thông cùng thần thuật khôi phục như đám người Nam Cung Tỉnh, chỉ có thể đứng ở nơi xa để khôi phục. Hắn hiện tại rất khó chịu, tại sao ta lại yếu như vậy? Các tiểu cô nương chiến lực mạnh không nói, năng lực khôi phục còn rất mạnh, năng lực khôi phục mạnh cũng bỏ đi. Ngay cả thần thuật khống chế cũng chơi rất thuận tay. Hắn đứng xa quan sát cũng giật mình không nhỏ. Chênh lệch lớn như vậy, lúc này, tinh thần lực của Thu Nguyệt Hòa Sa quét qua không gian giới chỉ trong tay, sắc mặt vô cùng khó coi. Không có hồng sắc quan đoàn, Lâm Linh lập tức lấy ra mấy cái hồng sắc quan đoàn đưa cho Thu Nguyệt Hòa Sa, ta còn thừa lại bao nhiêu đây? Alice cũng lấy ra mấy cái hồng sắc quan đoàn đưa tới, ta cũng chỉ còn một ít. Các nàng trước đó tiêu hao cũng không nhỏ. Hiện tại cũng không có nhiều dự trữ, nhưng mà, Thu Nguyệt Hòa Sa là chủ lực, nếu như nàng không có lực lượng, vậy thì không ngăn cản được. Ánh mắt Lục Ly nhìn vào không gian giới chỉ, nàng cười khổ, ta đã sử dụng hết. Nàng phải sử dụng hai cái thần thuật, tiêu hao tự nhiên lớn hơn. Thu Nguyệt Hòa Sa trực tiếp hấp thu hồng sắc quan đoạn của Lâm Linh và Alice, lực lượng trong cơ thể khôi phục nhanh chóng. Nàng lo lắng nhìn thoáng qua hướng Nam Cung Tỉnh, cũng không biết mẫu bạo long còn có thể chịu đựng được hay không. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói xong, Lâm Linh, Lục Ly và Alice cũng lo lắng. Chính diện chống cự trùng tộc, nàng tiêu hao cũng là lớn nhất, Alice quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng thần võ tinh, không biết học trưởng hắn sắp xong chưa, Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ lắc đầu, ánh mắt biến thành kiên định, tiếp tục cản trở. Trong chân không bên ngoài thần võ tinh, đông đảo cường giả thần võ quân và mạo hiểm giả đều lo lắng nhìn vào khu vực đại chiến, trùng triều đã tiêu diệt. Hiện tại con trùng tộc tinh hệ cấp thất giai chính là mấu chốt, tự nhiên cũng bị mọi người chú ý đến. Mặc dù khoảng cách quá mức xa xôi, bọn họ không nhìn thấy tình huống cụ thể, nhưng mà, thông qua khí tức, bọn họ còn có thể cảm ứng được tình hình chiến đấu. Chương 2470, dị tượng biến động hiện tại bầu không khí ngưng trọng, Joshua lo âu nói, tình huống không tốt lắm, bọn họ có thể cảm nhận được, con trùng tộc tinh hệ cấp thất giai tiêu hao không nhỏ, khí tức suy yếu đi nhiều, nhưng khí tức của đám người Thu Nguyệt Hòa Sa cũng bất ổn, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tả Khâu tầm sông nhìn mấy đạo linh quang lấp lánh ở nơi xa, ánh mắt lấp lóe, nhìn thoáng qua phương hướng cao ốc tu luyện. Nếu như Tỉnh Tỉnh các nàng thật không ngăn được, nàng nhất định phải sớm kêu gọi A Trạch đi ra. Mặc dù không có đột phá đến tinh hệ cấp, nhưng chắc hẳn tên kia sẽ có biện pháp, thủy tinh triệu hoán lần trước còn chưa sử dụng đấy. Về phần đột phá thất bại tạo thành tổn thương bản nguyên, ngay cả mấy người lão gia tử tổn thương bản nguyên nghiêm trọng như vậy cũng có thể khôi phục lại, tổn thương đột phá thất bại chỉ là chuyện nhỏ. Nhiều nhất chỉ đột phá lại lần nữa mà thôi, nhưng nếu như đám người Tỉnh Tỉnh thật chết trận, không biết tên kia sẽ làm ra chuyện gì. Đúng lúc này, dị tượng ba động bao phủ chân không hạ xuống, sau đó bắt đầu nhạt đi rất nhiều, sau đó thu hồi quay trở về cao ốc tu luyện. Thấy cảnh này, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức đều lộ ra thần sắc mừng rỡ. Đột phá! Sơ Dương Quân đột phá! Ha ha ha! Giữ vững! Chúng ta giữ vững! Đám người không nhịn được phát ra tiếng hoan hô. Dị tượng bắt đầu biến mất, nói rõ Sơ Dương Quân đã đột phá đến tinh hệ cấp, lấy Sơ Dương Quân thực lực, đột phá đến tinh hệ cấp về sau khẳng định cực mạnh a. Tất nhiên ngay cả Nam Cung công tử mấy người đều có thể cùng tinh hệ cấp thất giai trùng tộc chiến đấu thời gian dài như vậy, Sơ Dương Quân hẳn là sau con kia tinh hệ cấp thất giai trùng tộc cường đại chút mới đúng. Nghĩ tới đây, mọi người nhất thời liền để xuống tâm tới, cao ốc tu luyện, tụ linh trong phòng. Lục Trạch đôi mắt nhắm chặt, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, hiện tại, hắn tế bào bên trong, đạo thứ nhất tinh hoàng vỡ nát hóa thành tinh mảnh đã hấp thu đủ nhiều linh lực, hiện tại đang phát ra huyền ảo vô cùng huỳnh quang, giống như từng cái tiểu hành tinh, phiêu phù ở tế bào bên trong, vây quanh nhân tế bào cùng cái khác tám đạo tinh thay phiên chuyển. Toàn bộ tế bào nhìn qua giống như một cái cỡ nhỏ tinh hệ cũng, theo từng cái tiểu hành tinh ngưng tụ, trong cơ thể của hắn ba động vô hình khuếch tán ra. Lục Trạch có thể cảm nhận được, hiện tại tinh thần lực của hắn, nhục thân cường độ, linh lực cường độ, các phương diện đều chiếm được trước nay chưa từng có tăng lên. Đợi đến ba động vô hình biến mất, Lục Trạch chậm rãi mở mắt, màu đen thâm thúy con ngươi bên trong giống như có vô tận tinh thần lưu chuyển. Hắn có chút thở ra một hơi, nhếch miệng lên, lộ ra kích động tiếu dung, tinh hệ cấp, cuối cùng là đột phá, đắc ý. Lục Trạch cảm nhận được trong người lưu chuyển lên kia giống như vô cùng vô tận cũng lực lượng, không nhịn được hai tay có chút một nắm quyền, đông. Một tiếng trầm muộn ba động tiếng vang triệt không gian, toàn bộ tụ linh thất trung rẩy kịch liệt xuống. Lục Trạch, hắn lập tức dọa đến buông lỏng ra nắm đấm. Ta còn chưa bắt đầu dùng sức đâu tốt a. Đến nỗi dạng này a, mà tại cao ốc tu luyện bên ngoài. Nguyên bản ngay tại reo hò đám người đột nhiên cảm nhận được một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng oanh minh vang vọng thần võ tinh chung quanh tinh không, toàn bộ tinh không đều rung nhẹ nhẹ xuống, lập tức đều thân thể cứng đờ. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vũ trụ chấn động. Đám người hai mặt nhìn nhau, một mặt mộng bức, bầu không khí trầm mặc hồi lâu, chân không khôi phục bình tĩnh, mọi người mới có chút kinh nghi nhìn một chút chung quanh. Có chút không rõ lắm trước đó là tình huống như thế nào, tụ linh trong phòng. Lục Trạch duỗi lưng một cái, đứng dậy đang định đi ra ngoài,